Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là vậy, ký chủ, ngài làm tôi sợ chết khiếp. Khi nói chuyện với hệ thống, Trì Anh đã lặng lẽ sử dụng dị năng hệ nước để hạn chế hành động của cánh tay Trương Bân đâm về phía cô. Cho dù là zombie, phần lớn cơ thể của chúng cũng được cấu tạo từ nước. Khống chế nguyên tố nước trong cơ thể chúng, đừng nói là làm chậm tốc độ di chuyển, thậm chí giết người trong vô hình cũng hoàn toàn có thể. Chỉ là, khả năng này cần phải có khả năng kiểm soát dị năng hệ nước rất chính xác. Ngay cả Cố Trì là dị năng giả cấp 7, muốn làm được điều này cũng gần như không thể. Nếu không, chẳng phải mỗi dị năng giả hệ nước đều là vũ khí giết người có thể khiến máu người chảy ngược. Giải quyết đội quân zombie trong nháy mắt sao? Trì Anh quay đầu lại, nhìn Cố Trì vừa mới lên tiếng và quay người lại. Cố Trì nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay cô. Như thể cả người bị đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích. Đồng tử co rút lại, ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại. Anh như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, trên mặt là vẻ mặt ngỡ ngàng mà Trì Anh chưa từng thấy. Cũng vào lúc này, Trì Anh mới đột nhiên phát hiện ra lưỡi băng sắc bén xuyên qua trán Trương Bân. Máu đỏ sẫm từ vết thương chậm rãi chảy xuống. Cô ngẩn người, lập tức hiểu ra hành động vừa rồi đưa tay ra đỡ Trương Bân của mình hóa ra là dư thừa. Cố Trì đã sớm có phòng bị, vừa rồi để lộ lưng chỉ là để Trương Bân lơ là cảnh giác. Lộ ra sơ hở, cô đột nhiên có cảm giác bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng. Hay, hình như cô hơi nhiều chuyện rồi. Xì, ký chủ, chắc chắn anh ấy nghĩ cô đã bị lây nhiễm. Cố Trì không giống như chúng ta. Biết cô sẽ không bị nhiễm virus zombie. Anh ấy lại luôn rất coi trọng đồng đội. Chắc hẳn lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Trì Anh, vậy bây giờ phải làm sao? Cô đột nhiên ý thức được hành động vừa rồi của mình thật liều lĩnh. Cô hối hận, hiếm khi không thể bình tĩnh như vậy. Mặt đỏ bừng vì lo lắng. Nhưng lúc này nói gì cũng vô ích. Chẳng lẽ cô có thể nói với Cố Trì rằng, đừng lo lắng, tôi căn bản sẽ không bị nhiễm virus. Cái đó, Cố Trì nghe thấy giọng nói của cô. Hoàn hồn, anh lấy còng tay từ trong túi áo ra. Vẻ mặt cũng trở lại bình tĩnh như ngày thường. Anh nhìn Trì Anh nói, đưa tay ra sau lưng. Hả, ồ ồ, Trì Anh ngoan ngoãn làm theo. Hai tay đưa ra sau lưng, áp sát vào lưng. Cố Trì đi vòng ra sau lưng cô, đưa tay ra, một tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, tay còn lại cầm còng tay. Thấy vậy, hệ thống vốn còn có chút lo lắng cho Cố Trì liền khó chịu. Nó bất bình nói, danh hiệu phản diện của anh ấy quả thật không phải là hư danh. Thật là vô tình, cho dù ký chủ có nhiều chuyện nhưng dù sao cũng đã đỡ đòn cho anh ấy. Vậy mà lại còng tay ngài lại, Trì Anh cảm thấy Cố Trì thật sự có chút hoan uổng. Cô nhỏ giọng biện minh với hệ thống trong lòng, nhưng anh ấy cũng không biết tôi miễn dịch với virus zombie mà. Người ta là chỉ huy, đối mặt với một người có nguy cơ biến dị bất cứ lúc nào. Còng tay lại cũng không quá đáng. Cô phân tích, nếu Cố Trì là người do dự không quyết đoán, không làm gì cả mà đưa tôi về. Lỡ như tôi đột nhiên biến dị, làm hại những đồng đội khác, chẳng phải tổn thất càng lớn hơn sao? Hệ thống bị cô nói một tràng mà nghẹn họng. Nó căm hận nói, trước đây tôi chưa từng khen ngợi năng lực làm việc của ký chủ. Trì Anh, hửm, giọng điệu của hệ thống mang theo sự nghiến răng nghiến lợi của con người. Cô thật sự có tố chất làm thánh mẫu. Trì Anh lại không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của nó. Chỉ mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Cô do dự đáp lại. Cảm ơn, bó tay với cô rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cố Trì đã còng tay xong. Trì Anh chỉ cảm thấy động tác của anh không hề thuần thục như trước. còng tay cọ sát trên cổ tay cô mấy lần mới đeo vào được. Cái đó, xin lỗi anh. Cô cẩn thận liếc nhìn Cố Trì. Tôi không biết anh đang thử anh ta. Động tác của Cố Trì khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn Trì Anh có chút đáng sợ. Anh hít sâu một hơi, nói, cô có thể sẽ chết. Hửm, cô còn tâm trạng nói xin lỗi tôi. Đường lối suy nghĩ của cô kỳ lạ. Anh đã sớm biết, nhưng trong lúc sắp mất mạng, vậy mà cô vẫn còn để ý đến những chuyện không quan trọng này. Lần này Trì Anh đã hiểu ý anh. Cô do dự một chút, vẫn quyết định giải thích với Cố Trì. Thật ra, anh không cần lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không biến dị. Không thể xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa, Lục Vân Phi cũng đã nói rồi mà. Tôi rất may mắn. Cố Trì nghiêm mặt, suýt nữa thì bị sự ngây thơ của cô làm cho tức điên. Cô có biết xác suất bị zombie làm bị thương mà không biến dị là bao nhiêu không? Không đến 1/1000. Điều này đã được ghi chú trong tư liệu mà hệ thống đã từng truyền cho Trì Anh. Dị năng giả trong loài người thực ra không phải tất cả đều là tự nhiên thức tỉnh. Có một số ít người, lúc mới bắt đầu mạt thế không thức tỉnh dị năng, nhưng sau khi vô tình bị zombie cắn, không những không biến dị thành zombie, mà ngược lại còn có được dị năng. Chỉ là, những người này rất ít. Xác suất không đến 1/1000, đều là những người may mắn được người khác ngưỡng mộ. Trì Anh chỉ đành im lặng, xem ra chỉ có thể đợi vài ngày, để anh tự mình tin tưởng. Đám zombie gần đó khi thủ lĩnh chết, đều mất đi sự trật tự vừa rồi, như ruồi mất đầu chạy tán loạn khắp nơi. Một tay Cố Trì kéo dây xích trên còng tay của Trì Anh, một tay xách cổ áo. Thủ lĩnh nhấc cả người Trương Bân lên. Chúng ta đi đâu? Trì Anh bất an hỏi. Chắc chắn anh nghĩ rằng cô sẽ biến dị. Chẳng lẽ muốn phi tang? Nhận ra cô đang lo lắng điều gì, Cố Trì nén giận, nói với giọng khó chịu. Quay về, trong tòa nhà văn phòng đã bị bỏ hoang. Mọi người đang lo lắng chờ Cố Trì và những người khác trở về. Cho đến khi nghe thấy tiếng kẹt của tay nắm cửa xoay. Anh Cố đã về rồi sao? Tống Thi là người đầu tiên đứng dậy. Những người khác cuối cùng cũng yên lòng, nhìn về phía cánh cửa vừa mới mở ra. Rầm, nhưng người đầu tiên bước vào cửa lại không phải là Cố Trì, mà là một thứ giống như người bị đá mạnh vào trong. Dáng người đúng là hình người, nhưng từ đầu đến chân đều là máu đỏ sẫm dính nhớp nháp. Còn có một số chất nhầy không rõ là gì. Lục Vân Phi nheo mắt, theo bản năng đứng dậy, bày ra tư thế chiến đấu. Anh ấy nhìn chằm chằm vào vật thể không rõ đó vài giây, cũng không phân biệt được là thứ gì. Trương Bân, giáo sư Lâm nhận ra người đó là ai, run giọng gọi. Cố Trì cũng bước vào cửa ngay lúc này, phía sau còn dắt theo Trì Anh. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Thấy người đến là anh, Lục Vân Phi liền yên tâm. Cố Trì liền giải thích đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Nghe xong, Lục Vân Phi hít sâu một hơi. Trương Bân vậy mà lại là thủ lĩnh zombie. Mẹ kiếp, hèn gì hôm nay đám zombie đó lại hung hăng như vậy. May mà đội trưởng phát hiện sớm, nếu không thì thật sự sẽ gặp rắc rối lớn. Cố Trì mím môi, không phải tôi. Anh dùng sức siết nhẹ dây xích trong tay, nghiêng người để lộ Trì Anh phía sau. Lục Vân Phi ngơ ngác, khó hiểu hỏi, cái gì mà không phải anh? Hơn nữa, sao cô gái này lại bị xích lại? Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, sải bước đến phía sau Trì Anh, nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, lòng anh hoàn toàn trùng xuống. Đội trưởng, Mục Vũ cũng mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Nhìn chằm chằm vào Trì Anh với vẻ mặt thản nhiên vài giây. Không thể tin được nói. Cố đội trưởng, cô ấy bị nhiễm virus zombie sao? Cố Trì cúi đầu, xin lỗi, là tôi sơ suất. Sơ suất, chuyện này có thể dùng một câu sơ suất để cho qua sao? Lục Vân Phi hai mắt đỏ hoe. Anh Lục, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tống Thi cau mày, anh Cố ngày thường luôn cẩn thận, cho dù có sơ suất cũng không thể là do anh ấy mà chỉ anh bị nhiễm. Cảm xúc kích động vừa rồi của Lục Vân Phi lúc này cũng dịu xuống một chút. Nhận ra mình nói năng quá khích, anh ấy nuốt nước bọt, bình tĩnh lại, nói, xin lỗi đội trưởng, là tôi quá xúc động. Tống Thi liếc nhìn chỉ anh, nhàn nhạt tiếp lời vừa rồi. Không phải là tôi không có tình người, nhưng nói một cách khách quan, những hành vi trước đây của chị anh, nếu không phải mọi người bảo vệ, thì tình hình hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Lục Vân Phi cau mày, không hiểu sao lại cảm thấy lời này nghe có vẻ không đúng, nhưng lại không phân tích được là sai ở đâu, cô gái đó rất nhiều lúc quả thật có chút kỳ lạ. Thậm chí có hành vi đôi khi khiến anh ấy cảm thấy giống như đang đưa cổ vào miệng zombie. Tôi nghĩ, Mục Vũ gãi đầu, ngượng ngùng nói với Tống Thi, nói là dẫn theo để bảo vệ cô ấy. Kỳ thật tôi cảm thấy, hình như chúng ta cũng không làm gì cả. Bị bác bỏ, sắc mặt Tống Thi không được đẹp lắm. Chúng ta dẫn cô ta theo lâu như vậy. Vật tư, thức ăn, thứ nào không phải là do mọi người liều mạng đổi lấy. Đệt, nghe thấy giọng nói của hệ thống, chỉ anh như phát hiện ra một vùng đất mới. Trêu chọc nói, vậy mà cậu cũng biết nói tục. Cô ta quân đáng quá rồi. Cô đi theo bọn họ, ngoài việc thỉnh thoảng ném thánh giá ra, thì có gây phiền phức gì đâu. Nếu lần này không phải ký chủ phát hiện ra Trương Bân có vấn đề trước thì bọn họ không chừng đã bị đàn zombie xử lý hết rồi. Chỉ anh lại không cảm thấy gì. Đầu ngón tay Cố Trì đang nắm dây xích siết chặt. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Ánh mắt liếc sang Chỉ anh. Vẻ mặt cô không thay đổi. Như thể căn bản không quan tâm đến việc mình bị oan ức. Giá trị thành mẫu cộng một. Mắt Chỉ anh sáng lên, hửm, vị đại ân nhân đó lại vô cớ cung cấp cho cô giá trị thánh mẫu rồi. Lần này hành vi kỳ lạ của Trương Bân là do Chỉ anh phát hiện ra trước. Cố Chỉ nhấc mí mắt lên, là cô ấy nói với tôi, Trương Bân có thể là thủ lĩnh zombie, tôi sợ đánh rắn động cỏ nên yêu cầu cô ấy giữ bí mật với mọi người. Lâm Huân ở bên cạnh ngẩn người, nói, hèn gì đội trưởng lại dẫn cô ấy theo. Cố Trì nhìn mọi người, nói, cô ấy bị thương, cũng là vì bảo vệ tôi. Nói là tự ý hành động, cũng là do tôi tự mình quyết định giấu mọi người. Trì anh ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào lưng Cố Trì, hơi ngẩn người, tại sao lại nói như vậy? Rõ ràng là do cô không hiểu rõ tình hình, làm hỏng chuyện. Ban đầu anh không cần cô bảo vệ, nhưng mà, chú ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là sắc mặt Tống Thi vì xấu hổ mà méo mó trong nháy mắt. Cô lặng lẽ ưỡn thẳng lưng, không biết tại sao, cảm thấy, có chút sảng khoái, cách chương.